Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1188, chương 15, viên. Xem kỹ ánh mắt tự nhận là ẩn nấp, nhưng ở Tần Nhiên giờ phút này SSS cộng cảm giác dưới. Lại là không chỗ che thân, thụ lấy đối phương cái kia loại từ trên xuống dưới. Phảng phất là ở tiệm tạp hóa chọn lựa thương phẩm ánh mắt. Tần Nhiên có vẻ như nhàn nhã tựa vào thùng xe bên trên. Dù là sau đó lại phát hiện số đạo đồng dạng tự nhận là ẩn nấp khí tức. Tần Nhiên động tác cũng không có bất kỳ thay đổi nào. Bất quá, ngồi ở bên cạnh hắn rắn một lặng yên không tiếng động biến mất. Cùng nhau biến mất, còn có Dosu Kinuta tháp cùng trước đi điều tra phinh. 2567. Thế nào, thùng xe bên trong? Bén nhạy Mary rõ ràng phát hiện bầu không khí không đúng. Không có việc gì, Tần Nhiên nhàn nhạt nói. Ở vào đối với Tần Nhiên tín nhiệm, Mary không có hỏi tới. Lại một lần đắm chìm trong cùng bụi gai chi kiếm câu thông bên trong. Mà ở ngoài thùng xe, một trận vô thanh vô tức chiến đấu bắt đầu. Nhàn nhạt máu tươi vị, tràn ngập ở chung quanh. Một bóng người ở máu tươi vị đạo tràn ngập thời điểm. Đột nhiên xông ra rừng cây, như là một đạo mũi tên, thẳng đến Tần Nhiên mà đến. Sau đó, bị một thanh hẹp lưỡi đao dài kiếm đâm xuyên lồng ngực. Giấu ở bóng tối bên trong bồ công anh chi đâm xuyên như là một cái ưu tú nhất thích khách. Không chỉ có biến mất vô tung tích, còn gọn gàng mà linh hoạt. Phốc, bị đâm xuyên ở ngực bóng người không thể tin thấp đầu nhìn lấy bồ công anh chi đâm xuyên. Nhưng bồ công anh chi đâm xuyên nhưng không để ý tới những thứ này. Trực tiếp bay ra, lướt qua đối phương cổ họng. Phốc, máu tươi phun tán ở giữa. Bóng người thi thể tách rời. Rắn một, Dosu Kinuta tháp, phinh cũng ở thời điểm này trở về. Không có người nào bị thương. Một đám nghiệp dư gia hỏa. Phinh đánh giá lấy, thực lực không tệ. Sau đó, lại cùng bổ sung một câu. Dosu Kinuta tháp ở bên gật đầu, tán thành lấy phinh thuyết pháp. Rắn thứ nhất bắt đầu kiểm tra bị bồ công anh chi đâm xuyên chỗ kích giết thi thể. Cuối cùng, lắc lắc đầu, không phải hắn chỗ quen biết người, cũng không có bất kỳ cái gì quen thuộc tiêu ký. Đem chiếc xe kia đẩy ra, chúng ta tiếp tục đi tới. Tần Nhiên dạng này phân phó lấy, rắn một ba người lập tức hành động bắt đầu, đồng dạng hành động lên. Còn có cái kia hướng Tần Nhiên quăng tới xem kỹ ánh mắt người. Đối phương cẩn thận, mà chậm rãi đến gần xe ngựa. Cái kia loại có khác với tiềm hành kỹ xảo. Khiến cho rắn một ba người đều không có ngay đầu tiên phát hiện đối phương. Nhìn lấy xử lý cản đường xe ngựa rắn một ba người. Đối phương không khỏi cười một tiếng. Hết thảy đều như cùng hắn kế hoạch như thế. Rắn phái ba người bị kiềm chế. Tần Nhiên cũng ở vào chiến đấu thắng lợi sau khe hở. Bọn hắn tuyệt đối sẽ không nghĩ đến. Những người kia chẳng qua là một số mồi nhử. Hắn mới là đúng nghĩa kẻ hành động. Tới gần, càng gần, nhìn trước mắt thùng xe. Bên tai của hắn thậm chí có thể nghe được vị kia vương nữ hô hấp. Đối với vị này tuổi nhỏ, vô tội vương nữ, hắn là thâm biểu đồng tình. Nhưng là vừa nghĩ tới vị kia miệng bên trong đồ vật. Hắn lập tức bỏ cái kia vô vị đồng tình. Đồng tình có thể làm cho hắn sống tới ngày nay sao? Đồng tình có thể làm cho hắn như là thảo nguyên chi vương. Nắm giữ nguyên lực sao? Không thể. Chỉ cần bắt được vị này vương nữ. Món đồ kia liền có thể tới tay. Đến lúc đó, ta chính là vị này bàn tay chạm đến Mary chỗ xe ngựa. Nhưng là còn không có đợi hắn xông đi vào. Bắt cóc Mary, liền đứng ở tại chỗ bất động, bởi vì, hắn nghe được một vòng hô hấp, đến từ sau lưng hô hấp, không chút suy nghĩ, một thanh ảm đạm không quan hệ dao găm, liền xuất hiện ở tay của hắn bên trong, trực thứ người đứng phía sau, sau đó, đâm vào không khí, không chỉ có đâm vào không khí, hắn thậm chí ngay cả thân ảnh của đối phương đều không nhìn thấy. Có. Chỉ là lại một lần đến từ sau lưng hô hấp, mồ hôi không thể ức chế từ trán đầu xuất hiện, vị này đột tập giả lại một lần hướng về sau trực thứ. Không ngạc nhiên chút nào một nhát này lại đâm vào không khí. Nhưng đột tập giả nhưng không có dừng lại. Ở đâm vào không khí về sau. Liền thẳng đến Mary chỗ xe ngựa. Hắn muốn đánh vỡ xe ngựa thùng xe. Bắt cóc Mary. Bất luận người kia là ai. Có con tin nơi tay. Đối phương tất nhiên sẽ kiêng kỵ. Ôm dạng này cách nghĩ đối phương. Bạo phát ra trước nay chưa có tốc độ. Bất quá. Ngay tại hắn sắp đâm vào thùng xe bên trên lúc, thùng xe cửa từ bên trong mở ra, thân ảnh màu đen ở ánh mặt trời chiếu sáng khoảnh khắc. Triển lộ xuất càng phát ra màu đen thâm thúy, nhưng đột tập giả lại là sắc mặt đại biến. 2567. Đối phương kinh hô, hắn không rõ vì cái gì hẳn là rơi vào hắn cái bẫy tần nhiên sẽ xuất hiện ở đây. Liền như là hắn không rõ song phương thực lực chân chính chênh lệch. Nhìn lấy con mắt của ta, theo một câu nói như vậy, Gia Nạp Đức triệt để đã mất đi chỗ có ý tưởng. Lưu phái thí luyện không trọng yếu, nguyên bản mục tiêu cũng không trọng yếu. Ở tim của hắn bên trong, người trước mắt đúng vậy hắn một sinh truy tìm người. Đại nhân, Gia Nạp Đức quỳ một chân trên đất, đội xe một lần nữa lên đường. Mới gia nhập Gia Nạp Đức cũng không có đi theo đội xe. Mà là ẩn nấp tại một bên rừng rậm. Đối với vượn phái xuất thân Gia Nạp Đức tới nói, rừng rậm đúng vậy tốt nhất sân nhà. Hắn ở tại bên trong có thể phát huy năng lực lớn nhất. Bất luận là chiến đấu, vẫn là điều tra. Mà tần nhiên lần nữa ngồi xuống rắn một bên cạnh. Vượn phái sao? Hắn thấp như vậy âm thanh tự nói lấy. Gia Nạp Đức đến từ vượn phái có chút vượt quá tần nhiên đoán trước. Nhưng chân chính khiến tần nhiên để ý là Gia Nạp Đức lại là từ Pericana miệng bên trong biết được. Có quan hệ không biết tấm da dê chuyện này. Đương nhiên, Gia Nạp Đức đúng vậy Pericana lựa chọn sử dụng mục tiêu. Bằng không, Pericana làm sao lại đem không biết tấm da dê sự tình cáo chi đối phương. Vị kia rắn phái thủ lĩnh kỳ vọng mượn tay của hắn xử lý Gia Nạp Đức. Để cho vượn phái xuống tay với hắn. Sau đó, đối phương lại đục nước béo cò, đến mức dùng mét lệ giới chỉ khống chế Gia Nạp Đức cái kia càng là không thể tốt hơn sự tình. Mét lệ giới chỉ bởi vì Mary Coco vị kia Jenny, James mà ở trước mắt khuôn mặt thế giới này bị rộng làm người biết. Đối với chiếc nhẫn này có lòng mơ ước, tuyệt đối số lượng cũng không ít, lại càng không cần phải nói là lưu phái bên trong người. Tất nhiên sẽ ở ngấp nghé bên trong. Làm xuất phòng bị, dùng một ít thủ đoạn kiểm chắc phải chăng bị mét lệ giới chỉ khống chế. Tần nhiên hoàn toàn có thể tưởng tượng, ở Gia Nạp Đức khi xuất phát, vị kia rắn phái thủ lĩnh cũng đã bắt đầu liên lạc vượn phái người. Đối phương không cần thêm mắm thêm muối, chỉ cần hơi biến mất sự thật, cũng đủ để cho vượn phái người hướng hắn xuất thủ. Bất luận là bởi vì môn nhân, hay là bởi vì mét lệ giới chỉ, thủy viên. Hỏa viên, kiếm viên sao? Tần nhiên nghĩ đến mới vừa từ Gia Nạp Đức miệng bên trong lấy được có quan hệ vượn phái tin tức. Không giống với điêu linh rắn phái. Quạ phái, vượn phái là truyền thừa hoàn chỉnh. Trừ bỏ bình thường môn nhân bên ngoài. Đại khái chia làm ba chi. Thủy viên, hỏa viên, kiếm viên. Mà ở ba chi phía trên. Còn có, bạch viên. Gia Nạp Đức không phải ba chi. Càng sẽ không là bạch viên. Trên thực tế, đối phương chính là vì tiến vào thủy viên, hỏa viên, kiếm viên ba chi mới xuất cửa du lịch. Sau đó bị Pericana lợi dụng. Căn cứ Gia Nạp Đức nói, vượn phái ba chi lãnh đạo giả mỗi một cái đều là một người địch một quân tồn tại. Đến mức bạch viên vậy thì không phải là Gia Nạp Đức cái này bình thường môn nhân có thể tiếp xúc đến. Bạch viên mạnh bao nhiêu cùng thảo nguyên vương giả vẫn là chấm ngoặc kép, muốn vượt qua đối phương ở tần nhiên suy đoán bên trong. Xa xa phương Nam viện quân doanh địa, đã càng ngày càng gần, một cỗ không rõ chi khí, ở doanh trên không trung xoay quanh, lăn lộn, như là ô vân, trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán, đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành. Hết chương.